Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Vâng ạ, anh ấy đang đợi cô ở nhà hàng, mời cô lên xe. Người đàn ông nói năng vô cùng hòa nhã. Bạch Ngọc Lan gật đầu, Liên ngồi lên chiếc xe SUV màu đen kia. Nhà họ Dương giàu có nên mỗi lần cô nhìn là một chiếc xe khác nhau. Cô gả vào nhà họ như người ta nói chính là một đời lên hương, nhưng mấy ai hiểu được cái gì cũng phải có giá của nó. Khách sạn Diamond, Dương Tử Sâm đến sớm hơn 5 phút, lúc này anh đang ngồi trong phòng chờ, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ nhíu mày lẩm bẩm. Cô ấy sao còn chưa đến? Anh đang định lấy điện thoại ra gọi thì bên ngoài có người đi vào, người này là trợ lý bên cạnh ông Dương, anh ta cung kính nói. Chủ tịch Dương, lão gia hỏi anh chuẩn bị xong chưa, còn 5 phút nữa là buổi tiệc khai mạc rồi, ông ấy muốn anh đến phòng bên cạnh. Chờ chút nữa vợ tôi chưa đến, khi nào cô ấy đến chúng tôi sẽ qua đó. Dương Tử Sâm lạnh nhạt nói. Trợ lý kia chần chừ một chút cũng không nói gì, chỉ quay lại chỗ ông Dương báo cáo. Thực ra trong lòng Dương Tử Sâm cũng có chút sốt ruột, không phải sốt ruột cho buổi tiệc mà là lo lắng Bạch Ngọc Lan trên đường gặp trục trặc. Không nhịn được nữa, anh Liên lấy điện thoại ra gọi cho cô, mà lúc này Bạch Ngọc Lan cũng đang đi vào thang máy. Cô cảm thấy túi xách run lên một chút, lúc muốn nghe máy thì điện thoại tắt lịp, màn hình đang sáng chợt đen. Cô kiểm tra một chút mới phát hiện điện thoại đã hết pin, căn bản không kịp nhìn ai gọi đến. Bạch Ngọc Lan thở dài một hơi, nguyên ngày hôm nay cô bận rộn cái này cái kia quên nhìn điện thoại, không ngờ lại hết pin rồi. Bên trên Dương Tử Sâm nghe thấy mấy tiếng tít tít muốn gọi lại cho cô, nhưng chỉ nghe tiếng của tổng đài viên kêu số máy bận. Điều này khiến Dương Tử Sâm không khỏi thêm sốt ruột. Tiếu Khải gọi cho tài xế đón Ngọc Lan hỏi xem đến đâu rồi. Tiểu Khải lấy điện thoại ra tính gọi điện thì cửa phòng đột nhiên mở ra, người mà Dương Tử Sâm chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện trong tâm mắt anh. Dương Tử Sâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại trên người cô, Bạch Ngọc Lan cũng thấy anh đang nhìn mình, nhưng không phải kiểu tán dương hay kinh diễm mà là theo kiểu suy tư. Cô không khỏi tự nhủ, cô ăn mặc như vậy có chỗ nào không ổn sao, rõ ràng trước khi đi A Đào và Cao Kỳ anh đều khen ngợi mà. Trước sự nghi hoặc của cô, Dương Tử Sâm lại châm giọng nói. Lại đây, Bạch Ngọc Lan vô thức bước từng bước về phía anh, dừng lại bên cạnh một cái ghế, cô hỏi. Tử Sâm, em mặc thế này có vấn đề gì sao? Cô vốn dĩ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt của anh lại làm cô căng thẳng, người đàn ông này có cần nhìn cô thâm trầm như vậy không, làm cô da gà da vịt gì đều thi nhau nổi lên. Đối một bộ khác, Dương Tử Sâm đột nhiên nói. Hả, Bạch Ngọc Lan có chút sững sờ hỏi. Bộ này không được sao? Lẽ nào thẩm mỹ của phụ nữ và đàn ông lại khác biệt nhau, cô mặc bộ này được nhiều người phụ nữ khen đến lượt. Dương Tử Sâm vừa nhìn đã bắt cô đối tệ đến vậy sao? Không được, lộ liễu quá, thay bộ kín đáo hơn. Dương Tử Sâm thẳng thắn nói, anh càng nhìn càng thấy bỏng mắt, nếu để những người đàn ông kia nhìn thì thế nào đây, nhất là tên Dương Tử Hiên hay ngấp nghé vợ anh kia nữa, không thể để hắn nhìn bộ dạng này của cô. Bạch Ngọc Lan á khẩu đến điếng người, lát sau mới hiểu anh vì sao lại không vừa ý bộ này, cô biết bộ này khá hở nhưng cũng không đến nỗi nào, nhưng mà trong mắt người đàn ông này, coi bộ đã hở đến mức nào rồi. Cô lại thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em chỉ có một bộ này thôi, em vào trong đi, ở đó có đồ của em. Dương Tử Sâm không xem đây là vấn đề nhẹ nhàng nói. Bạch Ngọc Lan lại một lần nữa kinh ngạc hỏi, anh chuẩn bị cho em sao? Không phải anh có nhắn tin cho em rồi sao? Dương Tử Sâm nghi hoặc hỏi, lúc nãy anh không gọi được cho cô, lẽ nào có chuyện gì? Cái đó, em vội chuẩn bị đồ nên không để ý điện thoại, ban nãy điện thoại cũng vừa hết pin. Bạch Ngọc Lan có chút xấu hổ nói, cách chương.